Chương 28, Cổ Rong. Ca ca ngươi thế nào, ca ngươi nói chuyện a, ngươi đừng dọa ta à? Tiểu Vũ xem trên mặt đất Đường Tam lo lắng hỏi. Khu khu ta không sao, không cần lo lắng, khục khục. Vừa rồi Đường Tam mặc dù phá thái thản hồn lực tượng, nhưng là vẫn thụ chút nội thương. Tiểu tử, cha ngươi là ai, mau nói là ai, thái thản lo lắng hỏi. Suy nghĩ một chút Đường Tam tuổi tác, mà lại Hạo Thiên Tông đệ tử hiện tại không thể có thế xuất hiện ở đây. Thái thản liền nghĩ đến năm đó Hạo Thiên đấu la Đường Hạo ngươi muốn làm gì. Đường Tam cùng Tiểu Vũ cũng kỳ quái thái thản tại sao phải hỏi vấn đề này. Đường Tam hiện tại còn chưa biết, còn tưởng rằng Đường Hạo chỉ là một cái bình thường thợ rèn, thái thản muốn đối Đường Hạo ra tay. Ông quấy giày một thoáng, có thể hay không để cho nhường lối nha, ha ha, ngươi ngăn trở cửa ra nha. Cốt đấu la Cổ Rong một mặt mỉm cười, dùng ngón tay điểm một cái Đường Tam đầu hỏi. Hả, giống như không gian nhẫn thuật lại không giống. Không gian nhận thuật không có khả năng khiến cho mở miệng dừng lại lâu như vậy, mà lại dùng chính là hồn lực. Ta giống như chưa từng có dùng hồn lực để thay thế trả cờ dạ ửm, về sau muốn thử một chút xem. Đường Vũ nhìn xem Cổ Rong ra sân phương thức, lập tức liền đem thái thản quên. Đồ vật gì ít làm gì đáng ghét, thái thản bạo tính tình lại nổi lên, không phân tốt xấu liền muốn động thủ, cũng không nhìn một chút người ta thực lực, một quyền hướng về phía Cổ Rong đánh tới. Kết quả bị Cổ Rong vũ hồn kéo vào lỗ đen. Nhìn đến đây, Đường Vũ trong mắt xuất hiện một điểm đen, càng lúc càng lớn, đem Đường Vũ thân thể hoàn toàn bao trùm ở, hướng về phía Cổ Rong đi theo. Dị linh trong không gian tông chủ, người ta mang cho ngươi đến rồi cũng là giống như tới khách người. Cổ Rong đem thái thản ném xuống đất, hướng về phía nam tử trước mặt nói ra. Nếu như Đường Vũ tại nơi này, nhất định sẽ đoán ra nam tử thân phận, thiên hạ đệ nhất hệ phụ trợ vũ hồn thất bảo Lưu Ly Tông tông chủ. Chữ Phong Chí. Âu nghe được Cổ Rong, chữ Phong Chí cũng là tới hào hứng. Phải biết nếu như không có Cổ Rong đồng ý, chứ không bạo lực đánh vỡ cái này dị linh không gian, nếu không là không thể nào tiến đến. Hiện tại Cổ Rong nói có người có thể tự do ở cái này dị linh trong không gian tới lui tự nhiên, chữ Phong Chí chẳng phải là hết sức kinh ngạc. Nếu như là địch người, không diệt trừ lời nói về sau dị linh không gian liền không an toàn. Ồ, cũng là cùng ta dị không gian khác biệt, cũng là đều có các đặc điểm. Đường Vũ đi vào dị linh không gian sau liền đánh giá chung quanh, thỉnh thoảng đối dị linh không gian chỉ trỏ, tương đối dị linh không gian cùng mình dị không gian. Tiểu tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Vũ lời nói Cổ Rong đương nhiên nghe được, nghe tới đối phương cũng có một cái dị không gian, sau đối với Đường Vũ vì cái gì có thể tới đến chính mình dị linh không gian thì chẳng có gì lạ. Ách, Đường Vũ thấy Cổ Rong liền sửng sốt một chút. Đại não cấp tốc vận chuyển, lập tức liền nghĩ đến một cái lý do, nói, ách xương tiền bối, ta chỉ là tới cùng ngươi thảo luận một chút ngươi đối không gian kiến giải, nhìn một chút ta có thể hay không hấp thụ một chút kinh nghiệm. Tiểu huynh đệ thật sự là tuổi trẻ tài cao, ai nhỏ như vậy liền mạnh như vậy, cùng tuổi đoạn không có đối thủ của ngươi. Đi phía sau chữ Phong Chí từ phía sau đi từ từ tới, nghĩ đến Ninh Vinh Vinh đã đem Đường Vũ tin tức nói cho hắn biết. Ách Ninh thúc thúc nói đùa, Đường Vũ khiêm tốn nói. Hiện tại muốn theo chữ Phong Chí tạo mối quan hệ, dù sao có một số việc không phải chỉ dựa vào vũ lực là có thể hoàn thành, nhân loại lớn nhất vũ khí vẫn là trí tuệ. Tiểu tử, có muốn hay không chúng ta tới luận bàn một thoáng? Bên cạnh Cổ Rong ánh mắt sáng rực nhìn xem Đường Vũ, đưa ra đề nghị này. Thiếu chủ, không thể a, bên cạnh ngươi thái thản hiện tại đã suy nghĩ minh bạch Đường Vũ, Đường Tam cùng Đường Hạo quan hệ trong đó, cẩn thận Cổ Rong sẽ làm bị thương đến Đường Vũ, không khỏi khuyên nhủ. Không có việc gì, xương tiền bối là sẽ không tổn thương ta, Đường Vũ một mặt không quan trọng. Những người khác không có phát hiện Đường Vũ trong lời nói có hàm ý, thế nhưng chữ Phong Chí như thế nào lại không biết, Đường Vũ vừa rồi nói như vậy liền là thừa nhận chính mình là thái thản thiếu chủ. Nói cách khác Đường Vũ đã biết Đường Hạo thân phận, thật đúng là đáng sợ, tiểu hài tính cách, thực lực, trí tuệ đều vượt xa người đồng lứa. Nếu là ta thất bảo Lưu Ly Tông người tốt biết bao nhiêu a, chữ Phong Chí nhìn xem Đường Vũ cảm thán nói. Cái kia tốt, chúng ta liền đến luận bàn một cái đi, Cổ Rong mỉm cười nói. Mời cu nở dê là mỉm cười, lúc này Đường Vũ đã đem gì nệ gẳng thu về, đổi về cặp kia mị hoặc chi đồng, dù sao không phải liều mạng, không cần thiết dùng toàn lực. Đường Vũ vừa dứt lời, Cổ Rong liền xuất hiện tại sau lưng, một quyền đánh về phía Đường Vũ. Ba, nhờ Đường Vũ đầu trực tiếp bị đánh bạo. A, không đúng, Cổ Rong hơi dừng lại một chút, liền một cái lắc mình rời đi nơi vừa nãy. Quanh Cổ Rong chân trước vừa đi, Đường Vũ phía sau quái lực quyền liền đánh hạ, đem mặt đất đánh cái vỡ nát. Tiểu tử, ngươi vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Cổ Rong giống người hiếu kỳ bé cưng một dạng, hướng về phía Đường Vũ hỏi. Ưm chỉ là một cái thế thân á? Đường Vũ mỉm cười, trên đất Đường Vũ một khi đã biến thành một thiết bị đánh nát mảnh gỗ. Tiểu tử, ta đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú lại đến. Cổ Rong nói xong, một quyền hướng về phía Đường Vũ đánh tới, mà nắm đấm lại xuyên qua không gian xuất hiện tại Đường Vũ đằng sau. Đường Vũ phát giác được phía sau không gian ba động, liền một cái dây lát thân tránh ra, tránh thoát Cổ Rong một quyền kia. Nguyên lai không gian nhẫn thuật cũng có thể như thế dùng đó, a ta cùng NG đi thử một chút. Đường Vũ trên tay xuất hiện một cái giả sen gẳng, hướng về phía Cổ Rong đánh tới, giả sen gẳng liền hướng về phía vừa rồi Cổ Rong một dạng, xuyên qua không gian, đánh út về phía Cổ Rong. A thú vị, Cổ Rong thân hình lóe lên lần nữa né tránh, hô. Ha ha, lại đến doanh ba nhờ đồng chữ phong trí nhìn xem trên trận đang cùng Đường Vũ chơi Cổ Rong, một mặt bất đắc dĩ, biết Cổ Rong tiểu hài tử kia tính cách lại nổi lên. Còn bên cạnh Thái Thản đâu đã trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới hắn người thiếu chủ này lợi hại như vậy. Tốt, cổ thúc đấu giá hội sắp bắt đầu, lần sau đang chơi đi. Chữ phong trí tính toán thời gian một chút, hiện tại đấu giá hội QNZ sắp bắt đầu, hướng về phía Cổ Rong hô. Nhanh như vậy tiểu tử, lần sau đang tìm ngươi chơi. Nếu không ngươi đi chúng ta thất bảo lưu ly tông làm khách đi. Nghe được chữ phong trí thanh âm, Cổ Rong chỉ biết chơi không được nữa, hướng về phía Đường Vũ phát ra mời. Ha ha, có cơ hội nhất định đi. Đường Vũ đi qua lần này luận bàn, đối không gian lý giải rõ ràng không ít. Cái kia có muốn cùng đi hay không đấu giá hội a? Cổ Rong khó được tìm tơ y năng lực theo không sai biệt lắm hậu bối, còn không có chơi chán cũng không muốn buông tha Đường Vũ. Được a, ngược lại ta cũng không có chuyện gì. Đường Vũ vừa nghĩ tới trong học viện cái kia một đám như hoa, đều nổi da gà, vội vàng đáp ứng nói. Vậy liền cùng đi chứ. Cổ thúc chữ phong trí hướng về phía Cổ Rong nói một tiếng. Cổ Rong tay hướng về phía trên không một chút, một người mặc hắc bào người liền đi ra. Xem ra nàng liền là cái kia miêu nữ mâu thân. Đường Vũ xem lên trước mặt người áo đen nghĩ đến. Đi đem lão tinh tinh ngươi có muốn hay không đi quên đi thôi. Thái Thản suy nghĩ một chút, liền từ bỏ theo Đường Vũ cùng đi ý nghĩ. Nô, vậy quên đi. Cổ Rong vung tay lên, một cánh cửa liền xuất hiện tại Cổ Rong trước mặt. Đám người xuyên qua cánh cửa kia, biến mất tại dị linh không gian. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.